Ánh lửa mùa đông, chương 456, góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, ba ba có nói qua tấn công tâm lý địch. Lãnh Tiểu Dạ cố ý một phát súng đánh hụt nhằm làm cho Lillian thả lỏng cảnh giác. Lillian luôn luôn tự nhận thông minh, nào sẽ nghĩ tới trước mắt tiểu nha đầu này nhìn như mảnh mai, nhưng mà khi 5 tuổi đã đem Tôn Tử binh pháp đọc lào lào. Liền ngay cả Hoàng Phủ Diệu Dương tâm trí như vậy, đều từng bị cô đùa bỡn xoay quanh thì chỉ là một cái Lillian làm sao có thể chơi được cô. Vừa rồi xem Lãnh Tiểu Dã một phát súng đánh hụt đi, Lillian cũng đã nhận định Lãnh Tiểu Dã cũng chỉ thường thôi. Chỉ coi cô thua thì bắt đầu nóng nảy, chính mình mới có thể cố ý bức bách như vậy, làm cho cô ta lùi bước. Dù sao một thương này đã muốn đến phiên cô ta tính thế nào phần thắng của cô ta tương đối nhiều. Được à chúng ta đây, liền một phát súng định thắng thua. Lillian không cho là đúng, cong cánh môi, nếu lúc này đây tôi đánh chúng cô sẽ cởi sạch toàn bộ. Được, Lãnh Tiểu Dã khẽ cong khóe môi, chân bên phải vấp một cái, đã đem súng vứt trên đất đá lên, đưa tay tiếp được. Nâng súng, nhắm, bóp cò, tất cả như nước chảy mây trôi. Không đợi Lillian kịp phản ứng, viên đạn của cô đã muốn bắn đi ra ngoài. Oành, cách đó không xa tiếng bình nước nổ lên, đương nhiên, cái này còn không có xong. Thình thịch oành, Lãnh Tiểu Dã bắn mấy phát súng, một hơi đem bình nước toàn bộ đánh nát. Đem súng ném cho một sĩ binh, cô nhẹ nhàng mà vỗ vỗ trên hai tay không có tồn tại chút cho bụi, quay sang cười híp mắt. Công chúa điện hạ thỉnh cười đi, trên cỏ trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó chính là tiếng mấy người lính huýt gió, lại nói tiếp tôi chỉ thấy, cởi, quần áo, không biết công chúa điện hạ cùng, có cái gì khác nhau, tôi xem, nhiều nhất chính là nhỏ, tiểu nhân, lớn khác nhau. Ha, ông quản gia tâm tình khẽ buông lỏng, khóe môi cũng là dơ lên ý cười. Nhóm người hầu Lillian nơi này, mỗi một người đều là choáng váng con mắt. Lillian tự nhiên cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn Lãnh Tiểu Dã trước mắt cô ta chỉ là không biết nên nói cái gì cho phải cô. Cô, ai kêu cô nổ súng? Ông quản gia không cao không thấp mở miệng, công chúa điện hạ, dựa theo truyền thống khiêu chiến, thời điểm vòng thứ hai là muốn trao đổi trình tự. Một câu, liền đem Lillian nghẹn chết tại chỗ. Một hồi lâu cô TPA mới nói ra ngoài một câu. Vậy cô vì sao lại đem tất cả bình nước đều bắn nát? Lãnh Tiểu Dã đưa tay xoa lông mi, tôi đây chính là vì công chúa điện hạ suy nghĩ, chẳng lẽ cô muốn thân thể trần? Chuồng cùng tôi tiếp tục trận đấu sao? Lillian thiếu chút nữa hộc máu cô làm trái với quy tắc không tính, chúng ta lại đến đấu cái khác. Có thể, Lãnh Tiểu Dã sắc mặt bình tĩnh, bất quá trước hết mời công chúa điện hạ cởi quần áo. Tôi, Lillian ngây người tại chỗ, không nghĩ ra biện pháp tốt gì, chỉ là nhìn về phía đồng bạn đi cùng cô xin giúp đỡ. Mọi người đều là nhìn lên bầu trời, xem chân, nghịch súng. Không có một người để ý tới cô ta, này con cháu quý tộc người nào là ngốc từ đâu, đi theo cô TQ gây ồn ào, đến nơi là hợp náo nhiệt bọn họ mới sẽ không ngốc cùng đối nghịch với Hoàng Phủ Diệu Dương. Lillian tức giận đến muốn ngất xỉu, nhìn xem Lãnh Tiểu Dã ở đối diện, cô ta đưa tay giữ chặt khóa kéo trên người, một tay lấy khóa kéo đẩy ra. Cô ta luôn luôn thích trưng diện, trên người chỉ mặc một món đồ lót cùng áo ngoài, lôi áo ngoài kéo mở, ngực đầy đặn lập tức liền lộ trước mặt mọi người. Nhóm đại binh thét lên huýt sáo đến đây, mấy cái đàn ông trẻ tuổi theo cô ta lúc nãy liền quay sang không khách khí nhìn quá. Cách trương,